kho-sach-noi.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Những điều trường Harvard không dạy bạn, ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Mark H. McCormack, nhóm dịch Alpha Book, nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân cùng công ty sách Alpha. Quyển sách này bao gồm 3 phần lớn với 14 điều cần biết và được chúng tôi chia thành 14 phần. Sau đây, mời các bạn cùng kho-sach-noi.com.vn đến với những trang đầu tiên của quyển sách. Những điều trường Harvard không dạy bạn. Mục lục, lời nói đầu. Phần 1. Con người. 1. Đoán biết con người. 2. Gây ấn tượng. 3. Nắm bắt thời cơ. 4. Thăng tiến. Phần 2. Bán hàng và đàm phán. 5. Những vấn đề trong bán hàng. 6. Tính toán thời gian. 7. Im lặng. 8. Khả năng tiếp thị. 9. Cách thủ thuật. 10. Đàm phán. Phần 3. Quản lý một doanh nghiệp. 11. Gây dựng một doanh nghiệp. 12. Giữ vững doanh nghiệp. 13. Hoàn thành công việc. 14. Dành riêng cho doanh nhân. Lời kết. Lời nói đầu. Khi còn học ở trường luật Yale, tôi được biết rằng nếu xét theo hệ thống giáo dục chuyên ngành kinh doanh thì chứng chỉ luật cũng chỉ có chút giá trị tương đương với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA. Sau này, khi giảng dạy tại Harvard và một số trường kinh doanh khác, điều đó đã thuyết phục tôi. Mặc dù trên thực tế, phạm vi hoạt động của hai lĩnh vực này đều được phân định rõ ràng. Khi mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, cố gắng bỏ công sức để đạt được tấm bằng MBA hoặc LLB, cử nhân luật, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nếu xét dưới góc độ giáo dục học, một mặt, những tấm bằng đó là nền tảng tốt nhất trong quá trình học. Song mặt khác, lại khiến người học trở nên kiêu căng mù quáng. Bài học tốt nhất bất kỳ ai cũng có thể học được từ trường kinh doanh là ý thức được những gì nhà trường không thể dạy bạn. Tất cả mọi đặc tính và sự phức tạp của đời sống kinh doanh hàng ngày, kinh nghiệm của những người từng trải có thể giúp bạn học hỏi những điều này nhanh hơn, dễ dàng hơn và bớt mệt nhọc hơn rất nhiều. Song, quan trọng nhất vẫn là quá trình tự học hỏi của mỗi cá nhân. Đầu thập niên 1960, tôi thành lập một công ty với số vốn chưa đầy $500. Và đó cũng là khởi điểm của một lĩnh vực kinh doanh mới, quản lý và tiếp thị thể thao. Ngày nay, công ty phát triển thành tập đoàn quản lý quốc tế IMG có văn phòng ở tất cả các quốc gia với doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm triệu đô la. Có lẽ tôi được biết đến với danh hiệu người đem lại cho Arnold Palmer hàng triệu đô la, nhiều hơn cái tên thật của mình. Chú thích: Arnold Palmer là golf thủ người Mỹ, một trong những tay golf xuất sắc nhất trong lịch sử golf nhà nghề, ngôi sao sáng giá nhất và là người khởi xướng các chương trình truyền hình thể thao những năm 1950. Hết chú thích. Mặc dù tôi cũng có đóng góp vào thành công của Arnold Palmer, nhưng thực ra chính bản thân ông mới là người làm nên một Arnold Palmer triệu đô. Quản lý ngôi sao thể thao luôn là một việc rất quan trọng đối với chúng tôi, cũng như với hơn 500 ngôi sao thể thao trong danh sách khách hàng của chúng tôi. Nhưng đó mới chỉ là một phần công việc của tôi và mọi người trong công ty. Bộ phận truyền hình của chúng tôi sản xuất và cung cấp hàng trăm nghìn giờ phát sóng chương trình theo đơn đặt hàng của các tổ chức như Wimbledon, Liên đoàn bóng đá quốc gia Mỹ, NFL, các hiệp hội tennis và golf của Mỹ, Liên đoàn trượt tuyết thế giới, Hiệp hội thể thao các trường đại học, cao đẳng của Mỹ, NCAA, câu lạc bộ golf Royal và Ancient, hơn 50 công ty lớn trên thế giới đã sử dụng dịch vụ tư vấn tiếp thị của chúng tôi. Hàng trăm nhà lãnh đạo cấp cao của các công ty đến với chúng tôi để được cung cấp phương pháp hoạch định và quản lý tài chính. Ngoài ra, chúng tôi còn có 3 công ty thời trang và chúng tôi đại diện hoặc từng đại diện cho nhiều tổ chức quốc tế như tổ chức Nobel, Tòa thánh Vatican, Giáo hội Thiên Chúa Anh Quốc. Năm 1988, chúng tôi là cố vấn truyền hình cho Ủy ban tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Calgary và Thế vận hội mùa hè ở Seoul, Hàn Quốc. Hơn 20 năm qua, tôi nghĩ mình đã trải qua hầu hết các tình huống cũng như gặp hầu hết các nhân vật điển hình trong giới kinh doanh. Công việc của tôi là giải mã cái tôi phức tạp của các vận động viên siêu sao trong mối quan hệ với vợ hay chồng, cha mẹ, người yêu, hàng xóm hay người hâm mộ của họ. Tôi từng tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia, chủ doanh nghiệp, giám đốc ngân hàng quốc tế cho đến các cố vấn nghiệp dư, các tổ chức quản lý thể thao quan liêu và những tay mafia trong ngành. Tôi đã tiếp cận với từng giai đoạn và từng khía cạnh của các ngành công nghiệp giải trí, thông tin liên lạc và vui chơi. Và vào lúc nào đó, tôi đã giao dịch với tất cả các quốc tịch trên trái đất này. Vì có quan hệ với nhiều công ty lớn trên thế giới, tôi đã bước vào không biết bao nhiêu văn phòng của các cấp lãnh đạo và các phòng họp, chứng kiến hoạt động của nhiều công ty với đủ mọi phong cách văn hóa, lý thuyết và triết lý, và hiểu được tại sao nhiều công ty không thể hoạt động. Từ kinh nghiệm và quan sát thực tế, trong cuốn sách này, tôi đưa ra những lời khuyên về các lĩnh vực bán hàng, đàm phán, khởi nghiệp, thiết lập và điều hành doanh nghiệp, quản lý nhân sự, thăng tiến và hoàn thành mọi việc. Song, ở một góc độ nào đó, việc phân loại này dễ gây hiểu lầm, bởi thực ra cuốn sách này nói về trải nghiệm, khả năng sử dụng tích cực và năng động phần bản năng, sự nhạy cảm và nhận thức của chính bạn. Hãy sử dụng chúng để đạt được những gì bạn muốn, bằng con đường ngắn nhất. Liệu bạn có thể học cách áp dụng những phản ứng gen gốc vào lĩnh vực kinh doanh? Có thể không hoàn toàn, song những gì bạn có thể học hỏi là kết quả của lối tư duy từng trải. Phần lớn những gì tôi nói và làm trong kinh doanh, từ lời góp ý khiêm tốn tới nhận xét cố ý, đều nhằm mang lại cho tôi lợi thế tâm lý so với người khác, hoặc giúp tôi khai thác tối đa thông tin từ họ. Đó chính là sự khôn ngoan từng trải, tri thức ứng dụng về con người. Dù đó là việc kết thúc một thương vụ hay yêu cầu tăng lương, thúc đẩy lực lượng bán hàng gồm 5.000 người hay đàm phán một đối một, mua công ty mới hay chuyển đổi công ty cũ, hầu hết tình huống kinh doanh luôn là tình huống về con người. Chính các quản lý hòa hợp với con người và biết về cách áp dụng điều đó là người giành được lợi thế. Để công bằng với trường kinh doanh Harvard, những gì họ không dạy bạn chính là những gì họ không thể dạy được. Làm sao hiểu tâm lý con người và cách sử dụng vốn hiểu biết đó để đạt những điều bạn muốn? Đó chính là những gì cuốn sách này có thể dạy bạn. Dĩ nhiên, các tình huống kinh doanh cũng chỉ là các tình huống mà thôi. Song với kinh nghiệm và quan sát thực tế, tôi đưa ra nhiều phương pháp cụ thể có thể áp dụng trực tiếp mang lại kết quả tức thời. Và rõ ràng, phần lớn những lời khuyên này trái với thông lệ, bởi tôi tin rằng việc lệ thuộc vào vốn hiểu biết thông thường, những ý tưởng cũ kỹ và phương pháp lạc hậu là vấn đề lớn nhất của giới kinh doanh Mỹ ngày nay. Điều hành công ty là quá trình liên tục phá vỡ các hệ thống và thách thức các phản ứng có điều kiện, đi ngược lại với xu hướng. Mục đích chính của tôi khi viết cuốn sách này là lấp đầy khoảng cách giữa giáo dục của trường kinh doanh với kiến thức thực tế thu được từ kinh nghiệm hàng ngày khi điều hành doanh nghiệp và quản lý nhân sự. Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi thuê nhiều thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA từ trường Harvard và những nơi khác. Đây là một trong những phản xạ có điều kiện. Nếu bạn có vấn đề, hãy thuê một MBA. Khi chúng tôi bước vào những lĩnh vực không thực sự tin và ít chuyên môn, tôi cho rằng nhờ giáo dục, MBA là những người tốt nhất đối với chúng tôi. Nhưng tôi cũng khám phá ra rằng tấm bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kinh doanh đôi khi có thể ngăn cản khả năng làm chủ kinh nghiệm. Một số thạc sĩ chúng tôi tuyển dụng ban đầu hoặc là những người vốn đã ngờ ngạch hoặc là nạn nhân của việc đào tạo kinh doanh. Kết quả là họ không có khả năng học hỏi về thực tế, không thể hiểu biết được chính xác về con người hoặc đánh giá tình huống. Sở trường của họ là luôn nhận thức sự việc sai lầm. Công bằng mà nói, một số thạc sĩ làm việc cho chúng tôi đã biết cách điều chỉnh phù hợp với thế giới thực tế khá dễ dàng. Song phải thừa nhận rằng, thật sai lầm khi coi bằng cấp hay chỉ số IQ cao tương đương với sự khôn ngoan trong kinh doanh. Tôi không có định kiến đối với tri thức, sự thông minh và bằng cấp. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế năng lực nhận thức, sự nhạy cảm về con người và sự khôn ngoan từng trải. Tôi nghĩ trường kinh doanh Harvard cũng nhận thức được điều này. Tôi mong muốn họ thấy cần phải đọc cuốn sách này. Vừa rồi là phần mở đầu của quyển sách. Mời các bạn đến với phần 1, con người, và điều đầu tiên, đoán biết con người trong phần sau.